Chương 789, vùng tha vì dò ẹt quân thế. Kỳ ố giả cụ sùn xì không gì sánh được quân quyết, cuối cùng vẫn quyết định, đem mình rơi dưới đất đấu lạp nhặt về. Chúng ta đi thôi. Bỏ qua, xem ở đã từng là đồng liêu phân thượng, kỳ ố giả cụ sùn xì tuyển trạch vùng tha bọn họ. Các ngươi tốt nhất không nên làm tổn thương gì sao sổ si hệ ti sự tình, nếu không, ta sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Kỳ ố giả cụ sùn xì biểu tình nghiêm túc nói. Nhưng mà hì giả cổ xin di bọn họ cũng không có nhìn về phía kỳ ô giả cụ xuống si, mà là nhìn hì giả, bởi vì hì giả mới có quyền quyết định thả hay là không thả bọn họ. Nếu như chỉ là một kỳ ô giả cụ xuống si lời nói, bọn họ cũng không phải là đánh không lại, trong lúc đó kỳ ô giả cụ xuống si đã bị đánh nằm xuống, chỉ là bọn họ không có xuất thủ muốn kỳ ô giả cụ xuống si mệnh. Nếu không, kỳ ô giả cụ xuống si sợ rằng đều không sống tới hì giả đến. Kỳ thực con người của ta tương đối lười nhác, chuyện dư thừa cũng không muốn làm. Hí giả hướng về hí giả cổ xin gì, giờ gì giờ tỏ gì bà ti, mụ gụ rủ mà kẻn xây bọn họ nhìn thoáng qua, sau đó xoay người rời đi. Hắn cứ như vậy đi. Cú nạ mà hí dô biểu tình mang theo kinh ngạc, không dám tin tưởng hí giả cứ như vậy ly khai. Đây đối với chúng ta là một chuyện tốt không phải sao, không ngờ tới đã từng bất hiện sơn bất lộ thủy hí giả đội trưởng. Thực lực sẽ kinh khủng như vậy, ta cảm giác so với hắn Esgen đều đáng sợ, dạ mạ mổ tổ tổng đội trưởng cũng không có mạnh như vậy lực các bách. Khi giả cổ xin gì biểu tình khó được nghiêm túc, cho dù không muốn thừa nhận, 940 nhưng là thực lực của đối phương đích thật là khủng bố. Lực lượng của chính mình, bị trong nháy mắt miểu sát, coi như bọn họ cộng lại, toàn bộ sử dụng hồ lò hóa lực lượng, ở khi giả trước mặt chỉ sợ cũng nhịn không được bao lâu. Kỳ ố giả cụ sùn xì cuối cùng nhìn bọn họ liếc mắt, sau đó cùng lên xì giả, cùng xì giả cùng rời đi, hắn cũng không biết bây giờ sở tác sở vi đến cùng là đúng hay sai. Kỳ thực kỳ ố giả cụ sùn xì sở dĩ sẽ chọn buông tha bọn họ, nguyên nhân chủ yếu cũng có tư tâm của mình, giả đồ mà dư lì xa, hắn tám phiên đội đội phó, lẫn nhau quan hệ giữa tốt. Cho nên cuối cùng kỳ ố giả cụ sùn xì mới có thể chọn lựa như vậy. Xì giả. Phía trước bọn họ hòa giải Esgen có quan hệ, không biết là thật hay giả kỳ ổ giả cụ sùn xì hướng về Sì Dạ dò hỏi. Vậy ngươi cảm thấy đâu Sì Dạ không trả lời kỳ ổ giả cụ sùn xì vấn đề, mà là hướng về kỳ ổ giả cụ sùn xì hỏi ngược lại. Esgen đội trưởng ta cũng biết, hắn không hề giống là một người xấu, hơn nữa cho dù hắn thực sự tính kế chư vị đội trưởng, hắn có thực lực này sao kỳ ổ giả cụ sùn xì cau mày nói rằng. Thế nhưng hì giả cổ xỉn gì bọn họ cũng không còn cái gì lừa gạt mình cần phải. Không muốn bị sự vụ hiện tượng bề ngoài mê hoặc, lau sáng con mắt, đi xem trong sạch bộ dạng as hì giả vô vô kỳ ổ giả cụ sùn xì bả vai, sau đó mở ra xuyên giới môn, phản hồi sao ổ sổ xì hệ thì. Uy, chúng ta cứ như vậy trở về kỳ ổ giả cụ sùn xì chứng kiến hì giả trở về, nhất thời theo sau. Hiện tại đã có lý do, cho nên trở về cũng không còn cái gì. Sĩ giả mỉm cười nhìn kỳ ô giả cụ sùn xì, không biết vì sao, bị sĩ giả mỉm cười nhìn kỳ ô giả cụ sùn xì cảm giác có chút mau cốt tùng nhiên. Trở lại sấy rơi ấy, đương nhiên là muốn phản hồi nhất phiên đội đội xa trong, cùng nhi tử bản lão đầu nói rõ một chút tình huống. Nha, Esgen đội trưởng cũng ở nơi đây a sĩ giả đi tới nhất phiên đội đội xa, chứng kiến Esgen sau đó, cười cùng Esgen lên tiếng chào. Mà Esgen cũng trở về cho Sĩ Dạ một cái vô cùng nụ cười ấm áp. Nhưng kỳ thật cũng không có như vậy hài hòa, nếu như nói Esgen kiêng kỵ nhất chính là cái kia người, tuyệt đối là Sĩ Dạ không còn ai khác. Có ủ dù mà kỳ Sĩ Dạ tình huống bên dưới, chính mình kế hoạch lúc nào cũng có thể bị phá vỡ. Cho nên nếu như có cơ hội, Esgen thực sự muốn dọn dẹp sạch ủ dù mà kỳ Sĩ Dạ. Đáng tiếc là, tạm thời Esgen còn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bằng không người chết kia người tuyệt đối không phải ủ dù mạ kỳ sĩ dạ, mà là hắn. Hơn nữa hắn cũng nhìn không thấu ủ dù mạ kỳ sĩ dạ ý tưởng, đối phương chắc chắn biết chuyện lần này chân tướng, thế nhưng ủ dù mạ kỳ sĩ dạ nhưng không có để lộ ra tới. Coi như ủ dù mạ kỳ sĩ dạ không có chứng cứ, thế nhưng nếu như nói ra lời nói, cũng có thể cho hắn tạo thành phiền toái không nhỏ, thế nhưng ủ dù mạ kỳ sĩ dạ nhưng không có nói. Duy nhìn một cái không ra nhân. Esgen cho dù không muốn coi trọng cũng không được Ashiza đội trưởng, kỳ ố giả cu đội trưởng cực khổ, không biết bắt những cái này phản nghịch có không có kết quả. Esgen mỉm cười hỏi. Nói lên cái này cực kỳ đáng tiếc à, lúc đầu ta là muốn bắt lại bọn họ, đáng tiếc bị kỳ ổ dạ cụ đội trưởng ngăn cản, sau đó liền ai đem thả chạy. Xì dạ quay đầu nhìn thoáng qua kỳ ổ dạ cụ sùn xì liếc mắt, sau đó mở miệng nói. Kỳ ổ dạ cụ sùn xì vẻ mặt kinh ngạc, sau đó tức giận nhìn chằm chằm xì dạ, là hắn biết xì dạ nhất định sẽ ham hại hắn, thế nhưng trên thực tế cũng là kỳ ổ dạ cụ sùn xì muốn buông tha vì dò ẹt quân thế. Dĩ nhiên, Ski Dạ cũng không còn dự định để vì dò ẹt quân thế thế nào, nếu không, Ski Dạ xuất thủ là được hủy diệt đi vì dò ẹt quân thế. Kỳ ổ dạ cụ đội trưởng, đây là chuyện gì xảy ra dạ mà mổ tổ lao đầu hướng về kỳ ổ dạ cụ sùn xì hỏi. Kỳ ổ dạ cụ sùn xì mang trên mặt cười khổ, đây chính là ủ rủ mà kỳ Ski Dạ đích phương pháp xử lý sao, đem nồi đều vứt xuống trên người của mình, đích xác là một biện pháp tốt. Để kỳ ổ dạ cụ sùn xì hận không thể hiện tại đi bóp chết Ski Dạ. Ta cảm thấy chuyện này có chút điểm đáng ngờ, hay là trước điều tra rõ ràng sau đó mới nói đi, không muốn đoan uổng người tốt, ngươi cảm thấy đúng vậy. Esgen đội trưởng kỳ ổ dạ cụ sùn xì nói thời điểm, cố ý nhìn Esgen, muốn nhìn một chút Esgen đến tột cùng có biểu tình gì. Nhưng là lại để kỳ ổ dạ cụ sùn xì thất vọng rồi, Esgen bên trên không có lộ ra một kia một hào giống nhau biểu tình. Ngược lại là hướng về kỳ ổ dạ cụ sùn xì gật đầu. Ta cảm thấy kỳ ổ dạ cụ đội trưởng nói không sai, nếu như là hoan uổng người tốt sẽ không tốt. Không có một tia một hào kẽ hở, ngay cả Ski Dạ đều nhìn không ra Esgen diễn kỹ phía trên kẽ hở, chớ nói chi là kỳ ổ dạ cụ sùn xì. Kỳ ổ dạ cụ sùn xì có thể nhìn ra đó mới là tuyệt đối kỳ quái đâu. Cau mày, kỳ ổ dạ cụ sùn xì tạm thời cúi đầu trầm tư. Ai cũng không biết bây giờ kỳ ổ dạ cụ sùn xì đến cùng đang suy nghĩ gì. Không phải còn có quỷ nghiêm thành kẻ nào kỳ sao? Hắn bây giờ đi đâu dạ mà mổ tổ lao đầu hướng về xì dạ cùng kỳ ổ dạ cụ sùn xì hỏi. Đi thời điểm là ba người, thế nhưng trở về thời điểm cũng chỉ có hai cái. Xuất hiện một điểm ngoài ý muốn, quỷ nghiêm thành kẻ nào kỳ ở xuyên Việt xuyên giới môn thời điểm, đột nhiên biến mất, có thể là xảy ra ngoài ý muốn. Á xì dạ mở miệng nói. Kỳ ổ dạ cụ sùn xì hướng về Ski Dạ nhìn thoáng qua, sau đó gật đầu. Hắn cũng không rõ ràng quỷ nghiêm thành kẻ nào kỳ là như thế nào mất tích, tuy là hoài nghi và Ski Dạ có quan hệ, thế nhưng đây chẳng qua là hoài nghi mà thôi. Hơn nữa, cùng Ski Dạ quan hệ giữa, kỳ ổ dạ cụ sùn xì muốn giấu giếm xuống tới, cũng không tính nói ra. Không thể không nói kỳ ổ dạ cụ sùn xì vẫn là rất trưởng nghĩa, hoàn toàn bất hòa Ski Dạ cái này hố hàng giống nhau. Esgen híp một cái con mắt, trực giác nói cho Esgen trong đó tuyệt đối có chuyện. Ski Dạ cùng kỳ ô dạ cụ sùn xì đã trở về, thế nhưng quỷ nghiêm thành kẻ nào kỳ lại chưa có trở về. Trong này nếu như nói không có chuyện gì, đây tuyệt đối là không thể. Bất quá Esgen cũng không muốn đoán cái gì, bởi vì đoán quá nhiều, ngược lại là sẽ gây bất lợi cho chính mình. Cho nên cuối cùng càng nghĩ, Esgen cuối cùng không nói gì. Mà là chờ đấy biết được hỉ dạ cổ xỉn dị tình huống của bọn họ, Esgen cũng không sợ hỉ dạ cổ xỉn dị bọn họ nói ra cái gì tới. Ngược lại bọn họ cũng không có chứng cứ, Esgen cũng không có tự mình động thủ, hoặc sủ kỉnh vui sủn xỉ đã biết một ít gì, thế nhưng vấn đề không lớn.